Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 201, trường học nan đề canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn lấy nhảy lên thật cao Lô Cương, khóe miệng vung lên, muốn ném rổ. Diệp Thần thân thể đồng dạng vọt lên, bất quá Lô Cương trên mặt lại lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Hắn trên không trung động tác đột nhiên thay đổi, ném rổ biến thành tay móc. Diệp Thần đã sớm nhìn ra Lô Cương biến hóa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản bay về phía vòng rổ bóng rổ cải biến phương hướng, gảy tại bóng khung phía trên, sau khi rơi xuống đất, hai người đồng thời vọt lên. Lần này Diệp Thần cướp được bảng bóng rổ. Lần này, Diệp Thần không có lựa chọn hơn người, mà chính là tại chỗ nhảy lên chuẩn bị ném rổ. Lô Cương lông mày nhíu lại, vậy mà ở trước mặt ta ném rổ, muốn chết, tại trên sân bóng rổ, loại này ném rổ cũng là đối với đối thủ làm nhục. Lô Cương nổi giận, đồng dạng thật cao nhảy lên. Lần này, Lô Cương đột nhiên bạo phát, cũng là đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Bàn tay của hắn trùng điệp đặt tại bóng rổ phía trên. Lô Cương trong lòng vui vẻ, vừa mới Diệp Thần cho hắn một cái mạo. Lần này, hắn cũng có thể báo thù rửa hận. Thế mà, rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại một loại kinh hãi. Hắn cảm giác cánh tay của mình bị một cỗ bạo lực nghiền ép. Ầm, cạch, bóng rổ vào lưới. Mà Lô Cương thân thể cũng ngã ầm ầm ở mặt đất. Oanh, toàn bộ sân bóng rổ đều nổ. Tình cảnh này quá kinh người. Ngọa tào, gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Quảng cáo, bạo lực ném rổ, lại đem Lô Cương đều đập lật ra. Quá đẹp rồi, đây mới là chúng ta ma đô khoa học tự nhiên chân chính bóng rổ vương tử đi. Tài nghệ này cũng là CBA cũng không có vấn đề gì đi. CBA, ta cảm giác NBA đều giàu có. Yêu yêu, đáng tiếc hắn có bạn gái. Bằng không ta nhất định truy hắn. Diệp Thần động tác quá khốc, hiện trường người xem tất cả đều bị sợ ngây người. Lô Cương ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhìn qua theo bóng rổ giỏ bên trong lăn xuống bóng rổ ngẩn người. Hiện tại hắn mới hiểu được, tại Diệp Thần trước mặt hắn mới thật sự là gà mờ. Người ta mới là vương giả. Tại Diệp Thần trước mặt, chính mình bất quá là cái thanh đồng mà thôi. Diệp Thần đi tới, vươn tay, xin lỗi, vừa mới đánh quá này. Không dừng tay, Lô Cương cười khổ một tiếng. Ngươi quá lợi hại, ta phục. Diệp Thần mỉm cười, không có gì, rất lâu không có đánh bóng rổ. Thực lực giảm xuống lợi hại, căn bản cũng không có phát huy ra thực lực. Lô Cương, ngươi mẹ nó cái này còn không có phát huy thực lực. Đây cũng quá có thể trang bức đi. Lô Cương đi qua cùng Diệp Thần đơn đấu. Hiện tại đã tâm phục khẩu phục. Anh em, đến chúng ta trường học đội bóng rổ đi. Lô Cương thành tâm mời. Không được, ta tương đối bận rộn. Bình thường còn muốn chạy đi đi đây. Chạy đi đi, Lô Cương ngây ngẩn cả người. Đặc biệt có thực lực này đi CBA một năm cũng hơn mấy triệu a. Chạy đi đi quá phung phí của trời đi. Huynh đệ, kỳ thật ngươi có thể đi đánh nghề nghiệp bóng rổ. Trình độ của ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Lô Cương nói, Diệp Thần lắc đầu, quên đi thôi. Kỳ thật ta đối nghề nghiệp bóng rổ không có hứng thú gì. Còn là ưa thích chạy đi đi. Lô Cương, tốt à, đã dạng này có thể hay không thêm cái hảo hữu. Về sau có thể cùng một chỗ chơi bóng rổ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người tăng thêm hảo hữu. Tạ Oánh Oánh chạy đến Diệp Thần trước người. Sư ca ngươi quá lợi hại. Ngươi không thấy được trường học của chúng ta những nữ sinh kia nhìn trong mắt ngươi đều là ngôi sao nhỏ. Diệp Thần cười cười. Ha ha, đáng tiếc ta già rồi. Lão, ngươi không có chút nào lão đâu. Ngay tại lúc này ngươi tại trường học của chúng ta đều là giáo thảo cấp bậc. Diệp Tổng, ngài cũng tới. Lúc này thời điểm một người mặc tây phục trung niên nhân bước nhanh tới. Diệp Thần nhìn đến đối phương sửng sốt một chút. Diêm Sấm, người cũng là cái này trường học tốt nghiệp. Diêm Sấm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta là năm ngoái tốt nghiệp. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là đồng học đây. Ừm, ha ha, thẳng có duyên phận. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi thần ca, nghe nói ngươi đem Tào gia diệt. Chấm, Diêm Sấm nhỏ giọng nói. Nghe được tin tức này Diêm Sấm nhất thời bị chấn động. Thậm chí có loại cảm giác da đầu tê dại. Lúc trước hắn kém chút bị Tào Nhạc làm vũ khí sử dụng. Đắc tội Diệp Thần, còn tốt dừng cương trước bờ vực. Nhìn đến Tào gia xuống tràng, Diêm Sấm thật sắp bị hù chết. Diệp Thần cười nói, bọn họ là tự làm tự chịu. Ta có thể cái gì cũng không làm. Đúng, đúng, Diêm Sấm gật đầu cười. Diêm Sấm đối với Diệp Thần hiện tại đã phục sát đất. Đúng rồi thần ca, ngươi không tham gia trường học cuộc hội đàm sao? Diêm Sấm hỏi. Há, không được, ta ở trường học đi loanh quanh liền tốt. Một hồi ta liền đi. Diêm Sấm nhìn thoáng qua Tạ Oánh Oánh. Một bộ minh bạch biểu lộ. Ha ha, vậy ta thì không làm kỳ đà. Thần ca chơi vui vẻ. Diêm Sấm đi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này. Câu nói sau cùng rõ ràng là một câu hai ý nghĩa. Giờ phút này, trường học phòng họp ngồi đấy hai mươi mấy người. Những người này áo mũ chỉnh tề. Mỗi một cái đều là giá trị con người 1 triệu 10 triệu tinh anh nhân sĩ. Quảng cáo, Diêm Sấm đến một lần hiệu trưởng Chu Minh liền ra đón. Diêm thiếu, ngài đã tới. Mọi người chúng ta liền chờ ngài đây. Diêm Sấm nhẹ gật đầu. Ừm, đối quyên tiền ta đã đánh tới ngân hành tài khoản phía trên. Hết thảy 5 triệu. Cảm ơn Diêm thiếu. Trường học của chúng ta ra ngài dạng này tinh anh thật là ngài phúc khí. Mạnh Lãng nhìn đến Diêm Sấm như cái chó xù một dạng. Diêm thiếu, ta là Đại Hoa thực nghiệp phó tổng giám đốc. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong. Diêm Sấm nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, Chu Minh đứng ở trên đài hội nghị nói ra. Cảm tạ các vị tham gia chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên xây trường 60 năm tròn lễ mừng. Cảm ơn mọi người cho trường cũ quyên góp. Các ngươi đều là trường học kiêu ngạo. Là trường học của chúng ta bồi dưỡng tinh anh. Trường học cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chu Minh tiếp tục nói. Kỳ thật lần này để mọi người đến, Chu Mỗ đại biểu trường học còn có một chuyện muốn mời mọi người giúp đỡ. Mọi người cần phải đều rõ ràng trường học chúng ta một mực không có thao trường. Trường học phụ cận một mảnh đất đã hoang 7-8 năm. Vẫn không có mở ra phát. Ta cũng cùng Vạn Khoa lão bản Hồ Vạn nói qua tốt nhiều lần. Hắn đều không có đồng ý. Lần này ta cũng muốn mượn các vị trở về. Nhìn xem mọi người có biện pháp nào không? Nói, Chu Minh ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lãng. Mạnh Lãng, hiện tại ngươi là Đại Hoa thực nghiệp phó tổng. Ngươi cùng Vạn Khoa có liên lạc hay không đây? Cái này, Mạnh Lãng có chút buồn bực. Nhiều người như vậy ngươi không tìm hết lần này tới lần khác tìm ta làm cái gì? Vạn Khoa tập đoàn công ty của chúng ta cùng bọn họ đích xác có liên hệ. Nhưng là Hồ Tổng đối với mảnh đất kia rất xem trọng. Nghe nói tương lai dự định xây cái siêu thị. Muốn theo chỗ của hắn mua xuống khối này quá khó khăn. Nghe được Mạnh Lãng, Chu Minh thở dài, nhìn về phía mọi người. Các vị mọi người còn có người nào biện pháp đâu. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Hồ Vạn thế nhưng là Ma Đô bất động sản lão đại. Bọn họ tuy nhiên cũng là tinh anh nhân sĩ, nhưng là nhiều nhất cùng Hồ Vạn nhận biết, năng lực của bọn hắn căn bản không đạt được để Hồ Vạn từ bỏ một khối giá trị liên thành địa. Gặp không một người nói chuyện, Chu Minh nhíu mày, các ngươi những người này trang bức thời điểm, một cái so một cái mạnh, đến chuyện thật đều thành kém cỏi. Diêm Sấm lúc này đột nhiên nói, Chu hiệu trưởng, ta nhớ tới một người cần phải có thể làm thành chuyện này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.